Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Tông Sư Yến Viên mãn thành công. Vạn càng cầu đặt mua, có chiến pháp, bán ân tình, còn sạch nợ nần, đánh đại sư tử, hiệu trưởng đến tay, một lần Tông Sư Yến còn không kết thúc. Phương Bình phát hiện mình làm quá nhiều sự, đáng giá, đến mức lần này tiêu tốn, tính là gì, đến mức buổi đấu giá. Phương Bình căn bản là không làm cái gì buổi đấu giá. Chính đáng những người trẻ tuổi kia còn đang mừng rỡ với trước thu hoạch thời điểm. Phương Bình vỗ tay một cái, rất nhanh, 60 vị ma võ học sinh, người mặc màu đỏ áo choàng đi vào. Người người tay nâng khay, trong khay để phóng một thanh thần binh, tinh thần phấn chấn, Phương Bình lớn tiếng cười nói, bộ trưởng, trước hết để cho có ý mua thần binh tông sư lựa chọn thần binh thích hợp mình. Còn lại cho ngài, ngài cảm thấy làm sao? Trương Đào khẽ gật đầu, cái này hắn không ý kiến. Phương Bình ho nhẹ một tiếng lại nói, thần binh nhất định phải một lần nữa rèn luyện rèn đúc, mới có thể càng thích hợp với mọi người. Chúng ta tự thân cải tạo, rất phiền phức. Trương Đào đột nhiên cảm giác thấy có chút không tốt lắm. Emma, ngươi dám nói ra, ta nện chết ngươi. Cải tạo 30 chuôi thần binh, thật không phải vấn đề nhỏ. Tiêu hao rất nhiều, dù cho là hắn, vậy cũng rất phiền phức. Có thể ở đây những tông sư kia, người người ánh mắt tỏa ánh sáng. Lẽ nào, chẳng lẽ còn tặng kèm cải tạo? Kia thần binh tuyệt đối muốn mua a. Phương Bình nhìn một chút Trương Đào, vẻ mặt tươi cười, hé mồm nói, bộ trưởng, làm phiền ngài. Trương Đào cứ việc trong lòng hận không thể đập chết hắn. Có thể giờ khắc này nhưng là một mặt hờ hững, khẽ cười nói, có thể, ngoài miệng nói như vậy, Phương Bình bên tai lại truyền tới Trương Đào âm thanh, tiểu tử, ma võ muốn cùng thiên môn thành một đối một tiến hành quyết chiến. Ngươi còn phải cầu đến trên đầu ta, lần này ta liền không nói cái gì, nghĩ công bằng một ít, muốn cho đỉnh cao nhất không nhúng tay vào. Thần binh, 10 chuôi, Phương Bình nụ cười cứng ngắc đi, lão Trương. Đây là không đem ta hố đến phá sản không bỏ qua a. Phương Bình không biết, Trương Đào lấy ra chính mình bản nguyên tuyệt học, mới đổi lấy một tia bản nguyên khí. Đương nhiên, Phương Bình biết, thật muốn như Trương Đào nói, Trương Đào nhất định phải trả giá một chút mới được. Có thể lão Trương cũng đừng luôn bắt lấy hắn một người rút mau a. Trong lòng cuồng mắng, Phương Bình cũng không lên tiếng. Rất nhanh mở miệng nói, đến mức nghĩ mua thần binh tiền bối, lần này bán đấu giá đều là thất phẩm thần binh, sơ trung cao đoạn đều có, thần binh, giá trị đều ở 10 tỷ bên trên, dựa theo chấn tinh thành phân chia, năng nguyên thạch phân cửu phẩm năng nguyên thạch, bây giờ võ đại định giá là 60 học phân một khắc, cũng chính là 60 vạn một khắc. Một cân 500 khắc, giá trị 300 triệu. Nếu như dùng năng nguyên thạch làm thanh toán đơn vị, coi đây là tiêu chuẩn giá cả. Nếu như có người đồng ý dùng tinh hoa sinh mệnh, hắn đều chưa nói xong. Các tông sư dồn dập xua tay, đừng nằm mơ rồi, không có, có cũng sẽ không lấy ra. Tiểu tử ngươi trực tiếp bỏ đi ý niệm này. Phương Bình bất đắc dĩ, một bầy quỷ nghèo. Liền biết bầy quỷ nghèo này không tiền. Thôi, chính mình người tốt làm được nhà. Ân tình đưa đến nhà. Phương Bình lại nói, cái khác quả năng lượng, yêu thú huyết nhục, một ít thông thường đan dược chủ tài, cũng có thể dựa theo võ đại thu mua tiêu chuẩn định giá. Nếu không chuẩn bị kiếm tiền, vậy ta cũng không làm cái gì đơn độc đấu giá. Như vậy sẽ chỉ làm mọi người tổn thương hòa khí. Một thanh thần binh, nhiều nhất 3 người báo giá. Các tiền bối đem tâm lý của chính mình giá vị điền trên giấy. Trực tiếp ném vào khay liền có thể. giá cả người cao nhất, thần binh chính là hắn. Nói xong, Phương Bình lại cười nói, mặt khác, vì để cho các tiền bối thiếu trả giá một ít, nếu như có tiền bối đồng ý cầm tinh thần chiến pháp của mình để đổi một môn tinh thần chiến pháp định giá 3 tỷ. Đương nhiên, nếu như có cửu phẩm đại tông sư đồng ý cầm bản nguyên chiến pháp để đổi một môn định giá 10 tỷ. Nếu như có cường giả đỉnh cao nhất đồng ý dùng bản nguyên tuyệt học. Trương Đào mặt đen lại nói, được rồi, gần như liền được rồi. Đổi đại gia ngươi đổi. Thật sự cho rằng bản nguyên tuyệt học là rau cải trắng. Đừng nói chỉ là mấy chục thanh thất phẩm thần binh, chính là một đống lớn cửu phẩm thần binh ném ở đây. Để hắn đổi, Trương Đào cũng không thèm để ý. Đến hắn cảnh giới cỡ này, ai còn thật quan tâm những thứ này? Đánh gãy Phương Bình lời nói, Trương Đào lại nói, còn có những khác đây. À, ngươi không phải nói còn có thứ khác muốn bán đấu giá sao? Phương Bình bất đắc dĩ nói, những kia thu hoạch giáp da, áo giáp, toàn cũng hữu dụng, bán không được, còn những khác, cũng một dạng, hiện tại ma võ gấp khuyết những thứ này. Trước hắn vẫn có không ít những khác thu hoạch, bao quát đại lượng cao phẩm áo giáp. Có thể hiện tại, những thứ đồ này, Phương Bình đều không chuẩn bị bán, đến giữ lại, kế tiếp có tác dụng lớn. Trương Đào nghe vậy, suy nghĩ một chút. Cũng không nói thêm, xác thực, mà võ kế tiếp cần dùng đến những thứ này. Trong đám người, một ít tông sư cũng không nói những này. Giờ khắc này, có người nhẹ giọng nói, Phương Bình, thật có thể đánh giấy nợ. Chỉ có thể một nửa, nhất định phải thanh toán một nửa. Phương Bình một mặt xin lỗi nói, rốt cuộc những thần binh này, cũng không phải là ta một người. Còn phải cần thanh toán những người khác phí dụng, ta là không để ý thu hoạch, nhưng là, rõ ràng, cuồng tướng quân có thể làm đến một bước này, đã ra ngoài chúng ta dự liệu rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn nói chuyện người kia, trên mặt nụ cười tức khắc nồng nặc lên, cười ha hả nói, Lưu hội trưởng, ngài cũng vừa ý thần binh. Lưu hội trưởng đối với Phương Bình trợ giúp rất nhiều, không nói. Lão gia ngài ra giá, mặc kệ ra cao bao nhiêu, toàn bộ đánh giấy nợ đều được. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía cái khác tông sư, áy náy tiếng nói, Lưu hội trưởng đối tiểu tử trợ giúp quá lớn, chư vị tiền bối thứ lỗi. Mọi người có chút hâm mộ nhìn Lưu hội trưởng một mắt. Lưu hội trưởng đầy mặt mộng, ta đối với ngươi trợ giúp rất nhiều. Không có chứ. Ta làm sao không nhớ rõ rồi. Phương Bình tiểu tử này, mấy lần trước còn gọi điện thoại đi võ đạo hiệp hội mắng người đây. Ngày hôm nay làm sao đối với mình tốt như vậy? Toàn bộ đánh giấy nợ đều được. Này, này có chút xấu hổ a. Trong đám người, Lý lão đầu liếc Lưu hội trưởng một mắt. Cái tên này xong, người khác chướng, Phương Bình chưa chắc sẽ đi thu. Ngươi chướng. Ngươi hiện tại đánh giá trên trời giấy nợ, sau đó chờ bị thúc khoản nợ đi. Thường thường liền có người tới cửa muốn khoản nợ. Ngươi có tin hay không? Ngươi Lưu hội trưởng khuyết tiền không còn, có thể sẽ truyền khắp tông sư giới. Ngươi có tin hay không? Ngươi không trả tiền lại, bạo lực thúc thu. Ngươi có tin hay không? Lão Lưu à lão Lưu, ngươi vẫn là tốt nhất đừng mua. Mua. Sẽ rất thảm, Lưu hội trưởng tuy rằng cảm thấy có chút không đúng lắm. Có thể thần binh mê hoặc, vẫn để cho hắn động lòng a. Vào thời khắc này, Lưu hội trưởng bên tai truyền đến Phương Bình âm thanh. Hội trưởng, lão gia ngài trực tiếp báo giá 50 tỷ. Ai cũng đoạt không đi ngài thần binh. Ngài vừa ý nào đem chọn nào đem. Vừa ý chính là ngài. Ngược lại không dùng ra một mao tiền. Từ lần trước thanh niên thi đấu kết thúc, Phương Bình liền tìm người học lực lượng tinh thần truyền âm pháp. Đây chỉ là tiểu kỹ năng, cũng không tính được cái gì. Lưu hội trưởng trong lòng hơi động, báo giá 50 tỷ. Được rồi, nghe tới cao dọa người. có thể không cần bỏ ra tiền a. Chính mình vừa ý chuôi nào chính là mình, thoải mái hơn a. Cùng lúc đó, Phương Bình vẫn còn tiếp tục cho một ít người truyền âm. Chu lão, ngài báo giá 30 tỷ, ta nhiều nhất thu ngài 5 tỷ vật tư, còn lại đánh giấy nợ liền được. Tôn tử của ngài chính là chúng ta ma võ người, đều là người một nhà, sao có thể để ngài tay không mà về. Hứa lão, ngài báo cái 20 tỷ, ngài ý tứ một hồi, cho cái bê hăng 5 tỷ đồ vật, thần binh chính là ngài, còn giấy nợ chính là cái chuyện cười, còn có thể thật đi muốn. Ngoặc kép, theo Phương Bình từng cái truyền âm, rất nhanh, một ít tông sư mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Bình cũng không nhiều truyền, đại khái cho 6-7 người truyền tin, nở nụ cười nói, vậy bây giờ là có thể bắt đầu, các tiền bối tùy ý báo giá đi. Nói xong tùy ý, Phương Bình nhưng là nhìn chằm chằm Lý lão đầu nhìn, Lý lão đầu sắc mặt đen kịt, không để ý tới hắn. Phương Bình lại nhìn Lữ Phượng Nhu liền làm như không nhìn thấy. Ngô Khuê Sơn gặp Phương Bình nhìn mình, một mặt tái nhợt, một lát, mở miệng nói, lão Lưu, đừng mù báo, 50 tỷ quá cao. Lão Chu, 30 tỷ, ngươi không sinh sống rồi. Này vừa nói, hết thảy tông sư dồn dập nhìn về phía trong đám người hai người. Hai vị này, lại là một mặt căm tức. Ngô Khuê Sơn nhìn trộm bọn họ báo giá. Vô sỉ, mọi người đều là cường giả, đều sẽ lực lượng tinh thần che đậy. Then chốt là nhân gia cửu phẩm, bọn họ mới thất phẩm, nào có thể ngăn cản. Lúc này, hai người cảm giác không đúng lắm, dồn dập liếc mắt một cái Ngô Khuê Sơn, lại nhìn một chút Phương Bình. Ma võ, đây là muốn bẫy người a? Sẽ không thật sự có kẻ ngu si bị lừa chứ? Về phần bọn hắn chính mình, bọn họ cũng không thèm để ý. Phương Bình đều nói, tùy tiện cho điểm liền được. Phương Bình cũng không đến nỗi dao động bọn họ. Bất quá, ngày hôm nay thần binh này giá cả, e sợ muốn hư cao không thiếu. Tiểu tử này, Trương Đào đều không lời nào để nói. Phương Bình giấu được người khác, còn có thể giấu được hắn. Dù cho lực lượng tinh thần truyền âm, đối với hắn mà nói, kia cũng là muốn nghe liền nghe. Hắn muốn nhiều như vậy giấy nợ, chẳng lẽ vẫn đúng là dự định sau đó muốn chướng. Trương Đào nở nụ cười một tiếng. Một bên, Nam Vân Nguyệt lạnh nhạt nói, tiểu tử này không phải thứ tốt. Các ngươi những người này, hiện tại cảm giác chiếm tiện nghi, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Ta, Trương Đào nở nụ cười, ta thiệt thòi lớn, tiểu tử này vẫn đúng là có thể làm cho ta chịu thiệt. Nam Vân Nguyệt cũng không để ý tới hắn, vừa nói, vừa ra hiệu bên cạnh Trinh Tập Bộ mấy người báo giá. Báo hắn cái mấy chục tỷ lại nói, đánh giấy nợ được rồi, đến mức sau đó thiệt thòi lớn, sau này hãy nói, ra hiệu xong người mình báo giá. Nam Vân Nguyệt lại nói, trên tay hắn đến cùng còn có bao nhiêu thần binh, lần này, Phương Bình đều lấy ra 60 chuôi rồi. Thứ nhất, trường quân đội cùng Nam Võ, kinh võ bên kia, bọn họ cũng biết, lan ra đi rồi 14 chuôi. Đây chính là 74 chuôi thần binh rồi. Quả thực khó mà tin nổi. Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, đại khái cũng không nhiều, 10-20 trái phải đi. Phương Bình lấy ra thần binh số lượng, kỳ thực đã so với hắn mong muốn còn nhiều hơn. 74 chuôi thần binh, nếu là sau đó còn có thể làm ra 10 chuôi, đó chính là 84 chuôi rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa 84 vị tông sư thu được thần binh, chiến lực có tăng lên, đến mức có thần binh, Trương Đào kỳ thực đã sớm chào hỏi, có thần binh tuyệt không cho phép từ Phương Bình này thu được thần binh. Hắn để Phương Bình lấy ra những thần binh này là vì tăng lên toàn thể cao phẩm thực lực, nhưng không phải là vì người cá biệt thực lực càng mạnh mẽ. Hai thanh thần binh ở tay, không sánh được hai vị cao phẩm có thần binh ở tay. Nam Vân Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, lần này thần binh phân phát xuống, Hoa Quốc bên này có thần binh cao phẩm gần một nửa rồi, có thể chỗ hồng vẫn là rất lớn. Hắn một cái thất phẩm trước lục phẩm võ giả đều có thể bắt được nhiều như vậy. Ngươi cùng Lý Tư Lệnh muốn không suy nghĩ một chút biện pháp? Trương Đào bất đắc dĩ, hắn biết Nam Vân Nguyệt ý tứ cũng không phải để bọn họ đi tàn sát yêu tộc, mà là để bọn họ đi Trấn Tinh Thành bên kia nghĩ nghĩ biện pháp. Trấn Tinh Thành bên kia bây giờ còn có tiếp cận 40 chuôi thần binh bỏ không? Trấn Tinh Thành thần binh gần trăm, mà cường giả cao phẩm không nhiều như vậy. Rất nhiều người đều là song thần binh. Có thể việc này, nói thế nào a? Trương Đào còn đang trần chờ bên trong. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, ta cảm thấy ta sắp đột phá rồi. Đột phá trước, ta đi một chuyến Ngự Hải Sơn. Gần đột phá thời khắc, ta tàn sát hơn trăm yêu tộc, sẽ gặp sự cố sao? Này vừa nói, Trương Đào ánh mắt hơi động, hơi kinh ngạc, có chút bất ngờ nói, ngươi, thật, Nam Vân Nguyệt đừng xem niên kỷ không nhỏ, giờ khắc này nhưng là có chút ngạo kiều, một mặt lạnh nhạt nói, chỉ cho phép các ngươi đột phá, không cho ta đột phá. Lý Trấn nếu không là dựa vào Trấn Tinh Thành, ngươi nếu không là lượng yêu thực cửu phẩm, cùng thời đại, ta chính là số một. Đều nói ba bộ trưởng, ta Nam Vân Nguyệt yếu nhất. Há không biết, năm đó các ngươi không thể thành tựu đỉnh cao nhất thời gian, đều là bại tướng dưới tay ta. Trương Đào giờ khóc giờ cười, chuyện xưa sửa xưa xưa sự ngươi cũng lấy ra nói. Bất quá Nam Vân Nguyệt đột phá là đại sự. Trương Đào vẫn là nhiều lần xác nhận nói, ngươi sẽ không là ảo giác chứ? Thật có thể đột phá? Nam Vân Nguyệt sắc mặt chớp mắt khó coi lên. Ảo giác, ngươi xem thường ta, ta có thể hay không đột phá? Chính ta không biết. Gặp Nam Vân Nguyệt có tức giận ý tứ, Trương Đào ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi nếu là thật có thể đột phá, kia không muốn đi tàn sát yêu tộc, rất dễ dàng gây nên vạn yêu vương đình căm thù, thậm chí cấm kỵ hải yêu tộc căm thù. Ngươi nếu là thật chỉ kém tới cửa một cước, vậy thì đi tử cấm địa quật, ở trong chiến đấu thăng hoa, một lần giết chết nhiều vị cửu phẩm, đột phá thời khắc, giết nhiều một ít cửu phẩm, giết càng nhiều càng tốt. Sau đó, chúng ta chuẩn bị bình định tử cấm địa quật. Năm đó ta đột phá thời điểm, quên đi, không đề cập tới cũng được. Nói tới việc này, Trương Đào có chút tâm tắc, Lý Trấn đột phá thời điểm, ngoại giới chỉ biết là hắn một chọi ba, tiêu diệt một người trong đó, là cái cửu phẩm, này cửu phẩm, cũng không phải là đỉnh cao nhất, nhưng cũng là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp, tương tự với Nam Vân Nguyệt loại này. Ngoại giới không biết chính là, ba đại cửu phẩm, đều là tương tự với Nam Vân Nguyệt loại này đỉnh cấp cửu phẩm. Trong đó một vị vẫn là yêu thực vương đình chi chủ. Kết quả một người bị giết, vương đình chi chủ bị Lý Trấn đánh tan bản nguyên. Chỉ có một người may mắn đào mạng, Lý Trấn đột phá, đó là lập xuống đại công. Hầu như tiêu diệt hai cái đỉnh cao nhất mầm. Bây giờ, Nam Vân Nguyệt đột phá, ít nhất cũng có thể giết chết một ít cửu phẩm, là kế tiếp đại chiến lót đường. Nhưng hắn Trương Đào, thật không đề cập tới cũng được. Hắn đột phá thời điểm, một giấc tỉnh ngủ liền đột phá rồi. Lý Trấn kém chút không mắng chết hắn. Đỉnh cao nhất không ra tay. Đây là thông lệ, đến đỉnh cao nhất, đó chính là một loại hạn chế. Có thể không đến đỉnh cao nhất, hoặc là tới gần đỉnh cao nhất, kia đột phá thời khắc, chớp mắt chém giết một ít người. Điều này cũng không có gì. Trương Đào này ngu xuẩn, lại ngủ đột phá, đây là bỏ lỡ bao lớn sự. Lý Trấn lúc đó thật phát điên rồi. Đương nhiên, phát điên nguyên nhân rất nhiều. không thể mượn cơ hội giết người là một điểm. Trương Đào ngủ bên dưới đột phá, cũng là một điểm khiến người ta phát điên nguyên nhân. Trương Đào tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể đối với mình ngủ đột phá sự, hắn cảm thấy rất bình thường. Lúc đó hắn cùng mấy vị cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp giao chiến nhiều ngày, uể oải không thể tả, tinh khí thần hao hết, hắn quá mệt mỏi, bất quá cũng ở trong chiến đấu được thăng hoa. Ở tình huống kia, chính mình một trận chiến sau, đột phá cảnh giới, chuyện đương nhiên, Lý Trấn nổi giận, vậy cũng không thể tự trách mình, chỉ có thể nói Lý Trấn mưu mô, không lại nghĩ những chuyện cũ này. Trương Đào lại lần nữa xác nhận nói, thật còn kém tới cửa một cước rồi, nếu là kém nhiều lắm, không có thể đột phá, lại bị người kích thương, làm lỡ đột phá thời gian. Vậy thì không đáng rồi, thêm một cái đỉnh cao nhất, so với giết mấy cái cửu phẩm cường. Dương gia lão tổ sau khi ngã xuống, Hoa Quốc ít đi một vị đỉnh cao nhất, vẫn có chút bị động. Nếu như Nam Vân Nguyệt có thể bổ khuyết trống không, kia Hoa Quốc áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Một vị đỉnh cao nhất, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Hoa Quốc tổng cộng 25 cái lối đi. 24 điều mở ra, một điều không mở, mà đỉnh cao nhất cảnh hiện nay là 14 người. Thật muốn có 25 vị đỉnh cao nhất, kia Hoa Quốc căn bản không cần lo lắng cái gì. Một vị đỉnh cao nhất trấn áp một vực, một người thủ một con đường, đoạn tuyệt vùng cấm cùng ngoại vực vãng lai, đâu chỉ là bình định náo loạn sự, nói không chắc có thể trực tiếp đặt xuống ngoại vực, di chuyển võ giả tiến vào địa quật ngoại vực, y hệt năm đó, trấn áp vùng cấm, giới vực chi địa lại mở thịnh thế huy hoàng. Có thể hiện tại, không làm được, 14 vị đỉnh cao nhất, không làm được đoạn tuyệt lưỡng địa lui tới. Điều này cũng tạo thành, Hoa Quốc bên này chỉ có thể bị động chờ đợi, bị động phòng thủ, bị động tiến hành chiến tranh. 14 cùng 25. Chênh lệch quá to lớn rồi. Phí lời, ta đương nhiên xác định. Nam Vân Nguyệt trước đối hai vị đỉnh cao nhất, kia vẫn là tương đối khách khí. Có thể hiện tại, nói ra chính mình sắp đột phá, Nam Vân Nguyệt liền không quá khách khí rồi. Trước đây đi, thực lực không bằng người, không lời nói, hiện tại lão nương cũng muốn đi vào đỉnh cao nhất cảnh. Ai sợ ai a? Thật muốn đột phá rồi. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Trương Đào cũng không thèm để ý nàng thái độ, vẻ mặt tươi cười. Hoa Quốc võ đạo giới gần đây thật việc vui liên tục. Đầu tiên là Thiên Nam địa quật bị bình định, hiện tại Tử Cấm địa quật cũng gần như rồi. Các võ giả cao phẩm lại đạt được đại lượng thần binh. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở đây 1-2 năm. Nghĩ tới đây, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía một mặt tặc cười Phương Bình. Tiểu tử này, phúc tướng a, Thiên Nam sự, thần binh sự, thậm chí Tử Cấm địa quật sự, đều cùng tiểu tử này có quan hệ. Ma Đô địa quật, có thể hay không nhân hắn mà định? Trương Đào lẩm bẩm một tiếng. Nam Vân Nguyệt nghe nói như thế, không nhịn được liếc mắt nhìn Trương Đào. Người chắc chắn chứ, Ma Đô địa quật 13 thành, nhưng không phải là dễ giải quyết như vậy. Người lại đem hy vọng ký thác ở tiểu tử này trên người. Phương Bình cảm nhận được ánh mắt nhìn kỹ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Đào, nhếch miệng cười cợt, tiếp đó lớn tiếng tuyên bố, Chu lão báo giá 30 tỷ, Hồ lão báo giá 28 tỷ, Bạch lão báo giá 19 tỷ. Ngoặc kép ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình không thời gian quản Trương Đào nhìn chính mình làm gì. Bắt đầu lớn tiếng tuyên bố mọi người báo giá. Những tông sư này, đó là không đem giấy nợ làm tiền a, ngược lại có thể đánh một nửa giấy nợ. Báo giá 20 tỷ, cũng là cùng thực tế giá cả tương đương. Trên thực tế còn không thực tế giá cả cao. Đó là đương nhiên muốn hướng về cao báo. không thấy mấy tên khốn kiếp kia báo ra giá trên trời sao? Đến cuối cùng, Phương Bình vừa thống kê, 30 chuôi thần binh, báo giá thấp nhất chính là 14 tỷ. Cao, Lưu hội trưởng báo giá 50 tỷ. Bình quân xuống, cũng có hơn 20 tỷ rồi. 30 chuôi thần binh, dựa theo báo giá để tính, bán đi 640 tỷ. Đương nhiên, rất nhiều chướng là không đòi được. Phương Bình từng cái hỏi dò một phen, cuối cùng thu hoạch giấy nợ 30 tấm, tổng cộng nợ nần là 420 tỷ, thực tế thu hoạch tài nguyên 220 tỷ, hơn nửa là năng nguyên thạch. Những tông sư này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút của cải. Năng nguyên thạch vẫn có một ít, hơn 10 vị tông sư, tìm bằng hữu mượn một điểm, chính mình tập hợp một điểm, tập hợp cái 200 tỷ trái phải, vẫn là có thể tập hợp, mọi người cũng không thật vắt chảy ra nước, chỉ nghĩ đánh giấy vay nợ, 420 tỷ. Phương Bình líu lưỡi, hiện tại ngoại giới khuyết hắn bao nhiêu rồi? Lý lão đầu coi như hắn 1.000 tỷ quên đi. Hiệu trưởng 100 tỷ, Trần lão 60 tỷ, Đại sư tử 12 tỷ, Lão sư 12 tỷ, Lưu lão 10 tỷ, Vương bộ trưởng 7 tỷ, Tần Phượng Thanh 3 tỷ, này còn không phải toàn bộ. Trường học lão sư, học sinh, hầu như đều cho hắn đánh qua giấy nợ, bất quá mấy triệu mấy chục triệu món tiền nhỏ. Hắn chẳng muốn đi tính toán rồi, như thế một tính được. Ngoại giới hiện tại khuyết hắn khoản nợ vượt qua 1.600 tỷ a. Hơn nữa, lần này liền có 30 vị tông sư cho hắn đánh giấy nợ. Ma võ bên này, trừ bỏ lão hoàng, đều đánh giấy nợ, mắc nợ tông sư đều có tiếp cận 40 người. Hoa quốc 1/10 tông sư đều thiếu nợ ta tiền a. Phương Bình cầm những giấy nợ kia, sờ sờ Phương Viên đầu, lẩm bẩm nói, cuồn cuộn a, ta lão Phương nhà nhất định phải mạnh mẽ a. Này không mạnh lời nói, sau đó không tốt thu nợ rồi. Mạnh mẽ lời nói, mấy đời đều không lo không tiền tiêu rồi. Không tiền, cầm giấy vay nợ đi thu nợ là được rồi. Bao nhiêu phải cho điểm chứ? Lợi tức có thể coi là chứ? Phương Viên kỳ quái nhìn Phương Bình. Phương Bình thấp giọng cười nói, nhớ kỹ a, vừa mới mua thần binh tông sư, đều thiếu nợ ngươi ca mấy chục tỷ. Lời này, Phương Bình nói âm thanh cực nhỏ, người bình thường không nghe, một ít mạnh mẽ tông sư nhưng là nghe rõ ràng. Sắc mặt cứng đờ, giấy nợ, ngươi chuẩn bị lấy tiền. Phương Viên lại là há to miệng, nàng còn thật không biết này mảnh vụn. Chỉ nhìn thấy chính mình lão ca cầm giấy bút đi tìm người. Thời khắc này, Phương Viên nhìn quanh một vòng, đem vừa mới mua thần binh 30 vị tông sư. Rõ ràng nhớ rồi, cảm tình ta ca là siêu cấp đại địa chủ rồi. Nhiều người như vậy khuyết tiền, một người mấy chục tỷ a. Cái này cũng chưa hết. Sau một khắc, Phương Bình bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, hạ thấp giọng. Tầm mắt nhìn về phía Trương Đào, chậm rãi nụ cười, nhưng là nhỏ giọng nói, cái kia Trương bộ trưởng, khuyết ngươi ca tiền, không phải mấy chục tỷ sự, mấy trăm tỷ, bất quá thực lực quá mạnh, ngươi ca ta xấu hổ muốn, sau đó ngươi thấy hắn tôn tử tôn nữ cái gì, có thể đề vài câu. Phương Viên lại lần nữa giải ra, cùng lúc đó, vừa mới còn khen Phương Bình phúc tướng Trương Đào, sắc mặt hơi động, một mặt bất thiện quét Phương Bình một mắt, liền điểm này lực lượng tinh thần bình phong, còn muốn ngăn ta, còn mấy trăm tỷ, có năng lực ngươi tìm đến ta muốn chướng, muốn đến ta coi như ngươi lợi hại. Phương Bình không quản Trương Đào ánh mắt bất thiện, lão Trương yêu thích nghe trộm, hắn cũng không phải không biết. Chính là nói cho ngươi nghe, lúc này Phương Bình cũng mặc kệ hắn, đi tới lão Vương cùng đầu sát trước mặt, mở miệng nói, hai người một người quyên 4 chuôi, còn lại 6 chuôi đều bán, giấy vay nợ đều về ta. hai người một người phân 60 tỷ tài nguyên, còn lại 100 tỷ tài nguyên về ta. Tuy rằng cùng trên mặt chữ giá cả có khoảng cách, bất quá số tiền này đại khái là thu không trở lại. Không có ý kiến chứ? Đầu sắt cùng lão Vương đều lắc lắc đầu. Đương nhiên không ý kiến. Phương Bình đầy nghĩa khí. Hai người đều là vui vẻ ra mặt. Lần này phát tài rồi. Đến mức lão Diêu, ai quản hắn, ai bảo tên kia ban đầu liền đem thần binh đưa hết cho Quyên rồi. Diêu Thành Quân cũng không thèm để ý những này. Có thể cách đó không xa Tần Phượng Thanh lỗ tai lại là giật giật. 60 tỷ, một người 60 tỷ. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh trong tai chỉ có con số này. Em à, thật hận a, lần trước lại không mang theo ta. Như vậy phát tài cơ hội, lại không dẫn hắn đồng thời. Tần Phượng Thanh hiện tại đau lòng không được, đều nhanh nổ tung rồi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, điên cuồng ăn uống lên. Lần này hắn xin thề, không ăn sạch giữa trường tất cả mọi thứ, hắn chết đều không đi, chết no cũng phải ăn. Mà Phương Bình đã đi tới Ngô Khuê Sơn trước mặt, cười ha hả nói, hiệu trưởng, trường học cho ta đánh 100 tỷ giấy nợ đi, tài nguyên đều mượn trường học, ta liền không trở về cầm. Ngô Khuê Sơn thật giống sớm có dự liệu, trong tay xuất hiện một tấm giấy vay nợ. Con dấu đều đắp kín, điền lên con số, chính mình ký rồi tên, tiếp, đi tìm một bên Trương Đào ký tên, Bộ Giáo dục Đại Lão muốn ký tên. Thế là, một lát sau, Phương Bình lại bắt được một tấm 100 tỷ giấy nợ. Lúc này, Phương Bình cũng lười đề trường học phá sản chuyện, liền ma võ hiện tại tình huống này, tông sư người người phá sản. Học sinh hơn nửa mắc nợ, đạo sư gần một nửa đều có giấy nợ ở chính mình này. Này nào vẫn là bình thường trường học, chính mình làm bọn họ lớn nhất hơn nữa duy nhất chủ nợ. Mà võ hiện tại cải danh đều được rồi, Phương Bình Võ Khoa Đại học, tên gọi tắt Phương Võ. Không chỉ là ma võ, mua thần binh còn có mấy nhà võ đại hiệu trường, nói không chắc mấy nhà này võ đại cũng phá sản. Đương nhiên, 10 tỷ phá sản xác suất không quá lớn. Cười khúc khích một trận Phương Bình, rất nhanh, cao giọng tuyên bố, tiệc rượu viên mãn thành công. Lần này tông sư yến, viên mãn thành công rồi. Về phần hắn chính mình, quyên 12 chuôi thần binh, bán 18 chuôi, không tính là gì. Những thần binh này, tuy rằng đổi lấy chỉ có giấy nợ, có thể Phương Bình vẫn đúng là không để ý, cho chính hắn, hắn cũng dùng không được. Hiện tại, đổi lấy tài nguyên, đổi lấy ân tình, đổi lấy nợ nần, đổi lấy người người khen Phương Bình, đổi lấy chuyên môn chiến pháp, đáng giá, then chốt, đồ vật ném ra ngoài. Rất nhiều phiền phức kỳ thực cũng là không còn, nếu không nóng, liền Phương Bình trước đại sát đặc sát tình huống. Truyền đi, không chắc sẽ bị người chỉ trích. Hiện tại đây, mọi người đều phân đến chỗ tốt, không ai nói cái gì nữa chứ. Mà hắn, trên tay còn có 30 chuôi thất phẩm thần binh, 2 thanh bát phẩm thần binh đây. Những thứ đồ này, Phương Bình cũng không chuẩn bị lưu lại. Thất phẩm, quay đầu lại cho trường học bên này phát xuống đi một ít. Lục phẩm cảnh bên trong cường giả đều phân một thanh, giấy nợ tiếp tục, một bầy quân dự bị tông sư. Không đến tông sư cảnh liền sớm phá sản rồi. Đến mức bát phẩm thần binh, nhìn kỹ hắn nói, tăng cường quá điểm tài phú đồ vật, Phương Bình đều không phải quá quan tâm. Ta thật là một người tốt. Thời khắc này, Phương Bình thật bị chính mình cảm động rồi. Mà những kia mua lại thần binh người, cũng đều không ngoại lệ. Đều ở khen Phương Bình, lãnh tụ chi phong, hoa quốc chi phúc, nhân loại chi hạnh. Sau khi nghe đến, Phương Bình chính mình cũng hơi xúc động. Trời không sinh ta Phương Bình, nhân loại phải đi con đường nào? Quả nhiên, ta đi tới cái thời đại này, chính là đến làm chúa cứu thế. Đến mức ngày sau,